Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 88. Tiên Phong xin chào Nguyễn Vân Anh nhé, chào Michael Trần. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé, và một chia sẻ rộng rãi, cũng như một đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Cảm ơn tất cả anh em. Và chúng ta vào diễn biến của tập tiếp theo, tập số 88, Huyền Giám Tiên Tộc. Huyền Giám Tiên Tộc tập 88. Đông Ly Sơn. Đông Ly Sơn là một trong những ngọn núi hiếm hoi ở phương Bắc Việt Quốc. Trên núi phần lớn là phong mộc. Vào thời điểm này, cả núi rừng một màu đỏ rực, điểm xuất thêm những luồng linh quang thỉnh thoảng bay qua, cảnh sắc rất đẹp mắt. Yêu vật trên Đông Ly Sơn vốn không nhiều. Thanh Chỉ Tông trăm năm trước đã về quanh núi, định kỳ vào trong. Khi Đông Ly Tông sụp đổ để lại vô số đại trận cấm chế, cũng là nơi tốt để Tam Tông thất môn rèn luyện đệ tử. Ngay cả những nhân vật cấp phong chủ cũng thường xuyên vào trong tìm kiếm linh vật. Lúc này quanh đại sơn linh quang đầy trời. Động Thiên tuy chưa hạ xuống, đã có vô số tán tu và ma tu lưu lạc. Thỉnh thoảng có những luồng linh quang lao vào trong núi, bắt đầu thám hiểm trong các đại trận cấm chế. Trên không Đông Ly Sơn vạn dặm không mây, trời trong vắt. Một người từ Thái Hư bước ra, thân mặc giáp bào màu vàng nhạt, tay cầm đại kích, ở bên hông đeo ngọc ấn. Vị tử phủ tu sĩ này đứng trên không trung một lúc, đã có một người phá không mà ra, thân mặc kim y. Tuy y phục rộng thùng thình nhưng mà vẫn nhìn ra là nữ tử. Đầu đội mũ che mặt, tấm lụa trắng buông xuống, không thể thấy rõ được dung mạo. Điều tiêu. Nữ tu từ phù này gọi một tiếng. Nguyên tố quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn, đáp. Thì ra là Thu Thủy chân nhân. Chúc mừng chân nhân đại luyện thành thần thông, đột phá từ phù hậu kỳ. Nữ tu im lặng không đáp. Hai vị từ phù tu sĩ đứng im lặng, đều âm thầm nhìn về phía Động Thiên đang chìm nổi trong Thái Hư. Nguyên tố khẽ nói. Đồng đi tiền bối cất giấu bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn bị lôi ra. Dù sao cũng là Lạc Hà Sơn, trong thiên hạ đạo môn hiện thế, chỉ có Lạc Hà xưng bá. Nữ tu tử phủ lặng lẽ nghe y nói, ngắn gọn mà có lực bổ sung bốn chữ. Hải nội đạo môn. Hai vị tử phủ nói chuyện lúc đó, lúc có lúc không. Hà quang vân thuyền của Thanh Chỉ Tông đã xuyên qua tầng tầng mây, từ từ hạ xuống trên Đông Ly Sơn, chiếu rọi bốn phía hào quang rực rỡ. Lý Hỷ Trị đứng trên đại thuyền, nhìn xuống đám tu sĩ phía dưới thấp giọng nói. Lại là một phen phong ba huyết vũ. Trong ba kiếp không biết đã chết bao nhiêu tu sĩ. Nhìn cảnh tượng này không biết nước Việt còn lại được bao nhiêu tu sĩ đây. Chị Ca Nhi có điều không biết. Lý Chị chăm chú nhìn xuống bên dưới. Ở bên cạnh Ninh Tiêu Nhi. Cười nhìn y nói. Đối với Tam Tông thất môn mà nói. Không bao giờ thiếu tán tu. Đông Hải mênh mông bao la. Chỉ cần những tu sĩ canh giữ bờ biển nới lòng một chút, sẽ có hàng trăm ngàn tu sĩ Đông Hải tham làm sự phồn hoa của Việt Quốc, hối hả chạy vào làm tán tu đấy. Dương Tiểu Nhi liếc nhìn xung quanh truyền âm. Tu sĩ Việt Quốc có được bảo vật liền muốn ra ngoài. Đông Hải không có Tam Tông thất môn trấn áp. Khai tông đập phái lại đều đương nhiên. Tu sĩ Đông Hải thiếu thốn tài nguyên tu luyện, nên dụ hoặc rất là lớn. Dù sao không phải nơi nào cũng là một tấm lúa linh, gieo xuống đều có thể mọc lên. Lý Hỷ Trị nghe xong gật đầu, khẽ nói. Nghe nói Trương Tiêu Môn cũng chỉ mới rời đến đây 200 năm trước. Thất môn có thể tăng thêm, có thể giảm, có thể di chuyển, có thể tan rã, chỉ có Tam Tông luôn trấn áp. Dương Tiểu Nhi dường như là chợt nhớ ra điều gì, nghi hoặc hỏi. Chỉ là tổ tiên của chị Ca Nhi có phải tên Lý Mộc Điên? Nghe nói từng theo lão tổ nhà ta chinh phạt Sơn Việt. Lý Hỷ Trị trong lòng lập tức cảnh giác. Trên mặt làm ra vẻ thở, miệng nhẹ nhàng đáp. Không sai. Dương Tiểu Nhi mỉm cười, lén tiến đến gần thêm một bước và đáp. Lão Tổ cũng đã từng khen ngợi ông ấy, bảo rằng ông có phong thái hơn người, hiền hòa dễ gần, chỉ trong 30 năm ngắn ngủi đã đạt trúc cơ, bốn người con trai ông dạy dỗ đều là nhân tài xuất chúng. Giọng điệu Dương Tiêu Nhi đầy kính phục, có lẽ do ảnh hưởng của người trong lòng, cô đã có cảm tình tốt đối với các bậc tiền bối nhà họ Lý. Tuy nhiên, Lý Hy Triệt nghe mà ngạc nhiên trong lòng, thầm nghĩ. Làm sao có thể chứ? Đã gần trăm năm trôi qua rồi, tổ tiên của ta rõ ràng chỉ là phàm nhân. Làm sao Dương Thiên Nha còn nhớ được chứ? Đây là có ý gì? Lý Hy Trị cũng đã đọc qua nội sử, trong lòng hiểu rõ. Huống chi nói cao tổ có tài năng hơn người thì cũng được đi. Nhưng mà làm gì có chuyện hiền hòa dễ gần. Nói xào quyệt quả cảm còn là khen ngợi. Trong gia tộc của ta có mấy ai hiền hòa dễ gần? Dương Thiên Nha, Dương Thiên Nha. Trong lòng chợt lóe lên bao nhiêu suy nghĩ. Lý Hy Trị cười nói. Tất nhiên là không bằng lão tổ Thiên Nha. Lần này lão tổ đột phá xuất quan chắc hẳn là ở đỉnh trúc cơ. Sắp bước vào cảnh giới tử phù rồi. Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Dương Tiêu Nhi lầm bầm, nhìn xa xăm về chân trời khẽ nói. Lễ hạ tiên tộc tới. Lý Hy Trị nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Quả nhiên thấy trên bầu trời có một chiếc thuyền lớn màu xám. Phía trước có một người đàn ông trung niên đứng. Đôi mắt hơi nhỏ dài, khoác áo choàng lông cáo trắng, đứng yên, lặng ở giữa gió. Vũ Sơn Ông, Tiêu Ung Linh. Khi thấy toàn thân của Tiêu Ung Linh ẩn hiện, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng mà khiến cho mọi người kính nể, ngưỡng mộ. Tại Dư Viễn Phường Thị, ông đã là một mình chống đại ba tu sĩ ma đạo cảnh giới trúc cơ, bảo vệ được trung tâm phồn hoa nhất cho Tiêu gia, danh tiếng vang dội khắp Việt quốc. Trong trận chiến đó, Tiêu Ung Linh bị thương nặng, may mà Tiêu gia có Tiêu Nguyên Tư còn dùng nhiều linh dược và đan dược cứu sống ông ta, cũng không thoát khỏi cái chết. Không những thoát khỏi cái chết mà còn nhân họa đắc phúc, thực lực được tăng mạnh. Lúc này ông đứng yên lặng ở trên thuyền, dường như là phát hiện ra điều gì đó, quay lại nhìn về phía Lý Hy Trị, mỉm cười gật đầu nhẹ. Lý Hy Trị vội vàng đáp lễ. Dương Tiểu Nhi cũng chắp tay cúi chào, thầm nghĩ. Nghe đồn Vũ Sơn Ông và Nguyệt Quyết Kiếm quen biết từ thuở Hàn Vi, là tình bạn thân thiết, quả nhiên là vậy. Hai người đợi một lúc, tu sĩ của Tam Tông Thất Môn đã đến đông đủ. Chân Nhân Nguyên Tố và Thu Thủy Chân Nhân từ trong hư không bước ra ngoài. Ánh sáng thần thông từ từ dâng lên. Trên bầu trời Đông Ly Sơn bỗng xuất hiện từng khe hở. Mọi người nhìn vào bên trong, mơ hồ có thể thấy được những lầu các và đỉnh núi sắp sụp đổ. Đệ tử Tam Tông Thất Môn lần lượt đi vào, biến mất trên bầu trời. Linh khí dồi dào tuôn trào, linh cơ cuồng ngạ cả ngọn Đông Ly Sơn trở nên mạnh mẽ. Từng đợt linh khí từ hư không đổ xuống, linh thủy quận trào, linh hỏa cuồng bạo. Các tu sĩ tán tu và ma tu ẩn náu đã lâu bắt đầu đánh nhau dữ dội trên núi. Sau nửa canh giờ, từ trên trời rơi xuống đá bùn, xen lẫn nhiều đình đài lầu các, rơi xuống tan tác khắp nơi. Những tu sĩ tán tu bên dưới bùng nổ những tiếng hoan hô vang dội. Đông hỏa động thiên, rơi vào trong biển. Thanh Đỗ Sơn. Lý Uyển Dao cưỡi gió bay ra. Vọng Nguyệt Hồ đang đổ mưa nhỏ do sự đột phá quán. Mặt hồ mờ mịt sương. Hắn cưỡi gió bay qua, cảm thấy tự do thoải mái. Địa vị tu sĩ trúc cơ rất cao quý, bất kỳ ai đột phá đều sẽ vui mừng hớn hở. Lý Uyển Dao đã nhiều năm không cảm thấy đắc ý như vậy. Hắn cưỡi gió bay qua phía trên phí gia, nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, đã khỏi Việt quốc đến Tử quốc. Nơi này là địa bàn tu Việt tông, rất an toàn. Nếu qua khỏi đây đến vùng đồi núi hoang vu mênh mông sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Tu sĩ bình thường không là thường đi con đường này, chỉ vì vùng Đông Đi Sơn quá là nguy hiểm, Lý Uyển Dao thả đi đường vòng để qua. Màn đêm dày đặc, hắn không thu liệm áp lực, thầm mong gặp phải vài tên ma tu và tán tu cướp bóc để làm đầy túi chứa đồ đang trống rỗng của mình. Nơi này hoang vắng, Lý Uyển Dao lại có pháp kính ở trong tay nên tự tin. Hắn rất mong có cơ hội như vậy. Tất cả các tu sĩ trên núi phần lớn là cảnh giới luyện khí thai tức, cũng không phải là kẻ ngốc, sẽ không vô cớ đi gây sự với một tu sĩ trúc cơ. Lý Uyển Dao bay chán nản mấy ngày, cuối cùng đến địa bàn của Huyền Nhạc Môn. Sơn môn Huyền Nhạc Môn trong ánh bình minh to lớn như một con cự hùng khổng lồ đang ngủ say, khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Lý Uyển Dao chỉ nghĩ đến việc Trường Hề chân nhân từ Từ Quốc chuyển núi đến đây, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần hy vọng về cảnh giới tử phù. Gia tộc ta còn phải ẩn náu bao nhiêu năm nữa mà có thể có được một nhân vật như vậy. Hắn đang định cưỡi gió bay vòng qua ngọn núi này. Người của Huyền Nhạc Môn lại nhanh nhạy phát hiện ra hắn. Đã có một nữ tu cưỡi gió bay lên, mặc pháp y màu vàng nhạt, dừng lại trước mặt Lý Uyên Giao, chắp tay chào và nhẹ nhàng nói: Huyền Nhạc Khổng Đình Vân, xin chào đạo hữu, không biết đạo hữu là phong chủ của môn phái nào? Nàng có cái nhìn xuất chúng, chỉ liếc mắt đã nhận ra thanh xích kiếm sau lưng Lý Uyên Giao không tầm thường. Lý Uyên Giao lại được truyền thụ hành khí thôn linh, dưới sự gia trì đó mà bay lượn trên mây, nhìn có vẻ thần diệu, nên nàng cho rằng hắn là tu sĩ của Tam Tông Thất Môn. Lý Uyên Giao khẽ chắp tay trầm giọng nói: Tại hạ Lê Kính Lý Gia, Lý Uyên Giao, gặp qua đạo hữu. Ồ, thì ra là gia tộc kiếm tiên. Khổng Đình Vân khen một câu, dịu dàng nói: Không biết đạo hữu đến địa bàn của bổn môn là có gì chỉ giáo? Nếu có điều gì Đình Vân có thể giúp được, nhất định không chối từ. Không tiện nói ra tính toán của mình, Lý Uyên Giao chỉ đáp: Muốn đi một chuyến đến cửa sông Đại Giang, không biết Huyền Nhạc có thể tiện đường không? Khổng Đình Vân nghe xong hắn nói liền khẽ cười, đôi mắt khẽ động nhắc nhở: Nếu Giao huynh đến vì bảo vật Đông Ly, e rằng sẽ phải đi một chuyến Công Cốc đấy. Sao? Kế hoạch của mình bị nói toạc ra, Lý Uyên Giao vẫn không đổi sắc mặt cười nói: Là sao? Khổng Đình Vân đáp: Giao huynh là người thông minh, có thể nghĩ đến bốn con đường ra biển của Huyền Nhạc chúng ta, chỉ là các gia tộc đã bố trí sẵn bẫy dập trên địa bàn của mình, tán tù rơi vào đâu thì đồ vật sẽ thuộc về môn phái đó. Không chỉ có bốn con đường của Huyền Nhạc chúng ta, mà cả Kiếm Tông, Xích Tiêu, Tuyết Ký và các đạo thống khác đều đã mai phục đấy, không để một tán tu nào chạy thoát được đâu. Khổng Đình Vân nói xong, nhấn mạnh: Đông Ly Tông để lại không ít đồ vật, còn pháp bảo và đạo thống của chân nhân Đông Ly Thôi Mạc, dù có hư nát cũng phải nát trong bụng Việt quốc chúng ta, tuyệt đối không thể để lọt ra Đông Hải. Đến nay đã có hai nhóm người tới, đều bị Huyền Nhạc chúng ta khuyên quay về đấy. Lý Uyên Giao nghe xong những tin tức này, tự chế giễu cười đáp: Trên đời có quá nhiều người thông minh, ngược lại làm cho những suy nghĩ của nhỏ nhặt trở nên buồn cười. Khổng Đình Vân thén không xấu hổ, không tức giận, trong lòng thêm vài phần hảo cảm, mỉm cười khuyên nhủ: Đây là bí mật, Đình Vân không tiện nói nhiều, chỉ là Đông Hỏa Động Thiên các đại nhân vật đang nhìn chằm chằm, tự nhiên có bố trí đủ chu toàn, Giao huynh có chỗ không biết. Thanh Trì Tông đã sớm ở Đông Ly bày ra kỳ mật chứng triệt hạ U Huyền Trận, đừng nhìn chúng tán tu ma tu vui mừng mà lầm, đụng phải thứ gì, gặp phải cái gì, từ Đông Ly Động Thiên bay ra ngoài, tất cả đồ vật đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vật tầm thường tất sẽ không có quản, còn đồ vật cấp từ phổ thì đừng có mong mà nhìn tới. Lý Uyên Giao trong lòng đột nhiên sinh sợ, khẽ gật đầu. Khổng Đình Vân đại tưởng hắn đã biết chuyện này từ trước, bừng tỉnh nói: Ta đã quên mất tình nghĩa giữa hai nhà Tiêu và Lý, thực là tự cho mình thông minh. Lý Uyên Giao liên tục an ủi lòng mình. Khổng Đình Vân nhìn hắn một cái, đặc biệt là pháp khí trúc cơ của hắn, ngập ngừng nói: Thực ra Đình Vân có một việc nhỏ có thể phải làm phiền Giao huynh, xin cứ nói. Lý Uyên Giao đáp lại. Khổng Đình Vân nói: Đình Vân năm xưa trấn thủ cửa sông, từng phát hiện một yêu vật trúc cơ trong hồ nước mặn gần biển, nhưng mà vì thực lực không đủ, khó lòng trừ khử. Chi nhánh của ta là Vân Nhạc Phong, chỉ có một mình ta trúc cơ, không biết có thể thuê Giao huynh ra tay không? Lý Uyên Giao lập tức suy nghĩ cười nói: Quý Tông cũng có không ít tu sĩ trúc cơ, tại sao không? Khổng Đình Vân mím môi đáp: Trong môn phái có nhiều phe phái, Đình Vân không tiện nói, chắc quý tộc cũng không phải là một phe hòa thuận, Đình Vân vốn đứng ngoài cuộc, không muốn trở thành người ủng hộ phong trào. Lý Uyên Giao nghi ngờ đã giảm bớt, chỉ là tay cầm pháp giám vẫn còn tự tin, thêm vào đó là danh tiếng của Huyền Nhạc môn vốn không tệ, hỏi: Là yêu vật gì? Khổng Đình Vân đáp: Nằm dưới đáy hồ nước mặn, có một con câu xà bị Bích Thủy Giao ở đảo Ba Đào đánh bại ở biển, nên đén nút trốn vào hồ. Đình Vân muốn lấy cái đuôi rắn song câu của nó. Lý Uyên Giao gật đầu rồi cười nói: Lý mỗ quả thực có thời gian ra tay, chỉ là trước tiên phải đi thăm một người bạn cũ, phải rời lại sau một chút. Khổng Đình Vân khẽ gật đầu nói: Tùy ý huynh, Đình Vân sẽ đợi đạo hữu ở Huyền Nhạc. Lý Uyên Giao nói xong chuyện phiếm với nàng vài câu, rồi cưỡi gió rời đi. Khổng Đình Vân tiện hắn ra khỏi địa giới Huyền Nhạc môn, nhìn hắn biến mất ở chân trời, dừng lại trên mây một lúc cười nói: Thật là một kẻ đa nghi. Lý Uyên Giao rời khỏi sơn kê quận của Huyền Nhạc Môn, tìm một ngọn núi hoang ở nơi hẻo lánh vắng vẻ rồi hạ xuống. Không muốn dùng thanh xích kiếm, hắn vận dụng pháp lực đào một cái động phủ sơ sài, bố trí một thái thức tiểu trận, rồi lặng lẽ tu luyện. Hắn làm gì có bạn cũ ở Bắc Việt, bất quá là nhắc nhở Khổng Đình Vân rằng có người biết hành tung của mình, đề phòng có gì bất chắc. Lúc này ngồi trong động phủ, hắn nghĩ thầm. Cửa sông đã bị Huyền Nhạc buôn chiếm, chẳng lẽ ta không thể chặn đường giữa đường ra. Tuy không giống cửa sông luôn có người qua lại, nhưng mà được một hai người cũng coi như là không tệ. Cứ tu luyện một thời gian trước con đường nhỏ hoang vu này, gặp một hai kẻ qua đường chạy trốn, ma tu thì một trường đánh chết là được, tán tu thì xem xét lại. Đợi một ngày, xa xa linh khí phun trào, linh cơ hội tụ, biết là động thiên rơi xuống, hắn bèn ước tính thời gian từ động ly, từ Đông Ly Sơn đến đây, rồi nhắm mắt tu luyện thêm một ngày nữa, mới lên lấy tiên giám ra, phát động khả năng thần du thiên địa. Tiên giám hiện giờ có phạm vi quan sát rộng lớn, đủ để bao quát cả một quận, không chỉ bao phủ kín một vùng lớn, từ Dự Phước quận đến Sơn Kê quận, mà còn nhìn thấy rõ ràng biên thành của Dự Phước quận ở nửa Sơn Kê quận và nửa Sơn Kê quận. Lý Uyên Giao chỉ quét qua một lượt, ba đạo pháp quang và bảy đạo huyết quang nén nút di chuyển trong rừng núi hoang vu hiện ra rõ ràng. Hắn lập tức phá quan mà ra, trước tiên tìm đến nơi gần nhất của ma tu bay đi. Vừa mới vượt qua ngọn núi, ở trên mặt đất đã có hai ma tu cẩn thận bay sát đất, vốn đang ẩn thân thu liễm khí tức, nhưng mà trước tiên giám thì mọi bí mật đều bị phơi bày hoàn toàn. Một luyện khí hậu kỳ, một luyện khí tiền kỳ. Lý Ân Giáo cũng không khách sáo, thu liễm khí tức bay nhanh đến gần, tay nắm kiếm, đợi đến khi vào phạm vi linh thức của đối phương, lập tức là bùng nổ, vận chuyển Việt Hà Thoan Lưu Bộ rồi lao tới. Ma tu này chỉ kịp kêu lên một tiếng. Ai? Lý Uyên Giáo đã đến trước mặt hắn. Ma tu có vẻ là một người đàn ông trung niên, tay cầm một pháp khí, đầu lâu, kinh hãi nói. Tu sĩ trúc cơ. Con dao long màu xám xanh trên người Lý Uyên Giáo nhảy lên, hung hãn lao về phía mặt nữ tu luyện khí sơ kỳ. Bản thân thì cầm thanh xích kiếm nhảy ra, chém ra một đạo kiếm quang màu xanh trắng, chiếu thẳng vào người này, khiến hắn mất hồn mất vía. Keng một tiếng. Nguyệt Khuyết Kiếm Điện vừa ra tay đã là sát chiêu. Thêm vào đó là một tu sĩ trúc cơ đường đường chính chính mai phục ra tay. Người này một pháp thuật cũng chưa kịp niệm, có lẽ còn có pháp khí trong túi chứa đồ cũng chưa kịp lấy ra, trong một chớp mắt đầu đã bay lên, thân thể nổ tung. Lý Uyên Giao trong cơn mưa máu bắt đầu bắt lấy túi đồ chứa đồ quấn, bước lên đá bay cái đầu, tiện tay ném ra một đạo hỏa thuật. Người này ngay cả pháp thuật bảo mệnh cũng chưa kịp dùng, đã hóa thành bụi tro. Quay đầu lại nhìn, nữ ma tu luyện khí kia đã bị ăn mất hơn nửa thân người, sắc mặt xanh trắng, chết không thể chết hơn. Lý Uyên Giao nhíu mày, thúc đẩy tiên cơ, khiến con dao long nhà nữ tu ra, thu lấy túi chứa đồ trên người nàng, một đạo pháp thuật hủy thi diệt tích. Hai kẻ này diện mạo giống nhau, chắc là cha con. Pháp khí đầu lâu của ma tu này bị hắn chém đứt, oán khí và huyết khí ngưng tụ phun ra. Lý Uyên Giao tiện tay thu lại, không dừng lại mà bay ngay đến đạo huyết quang tiếp theo. Khi hắn hạ xuống bên cạnh một đạo huyết quang khác, ở trước mặt lại trống rỗng không một ai. Rõ ràng dưới sự thăm dò của pháp giám có một ma tu, lúc này vui mừng nói. Pháp khí ẩn thân. Ma tu này cũng khá lanh lợi. Vừa nghe Lý Uyên Giao nói xong, hắn lập tức cưỡi gió bay lên, tay ném ra một bình ngọc, văn huyền, hung hăng ném xuống mặt đất phía xa. Đầu tay áo bên kia rung lên, ném ra một lá bùa đỏ. Lý Uyên Giao cười lạnh một tiếng, con dao long xám xanh trên người bay vút ra, quấn lấy bình ngọc, văn huyền ở dưới đất, vung tay áo đánh nát lá bùa màu đỏ ở trước mặt, rồi cưỡi gió đuổi theo. Ma tu này sợ vỡ mật, lại móc ra một bình ngọc. Quát, tiền bối, đây là huyền dương thi hỏa. Rồi một trường đánh vào bình ngọc này, ném xuống mặt đất, tay kia đồng thời ném túi chứa đồ ra, không dám trì hoãn để Lý Uyên Giao rút kiếm, hai tay chắp lại, niệm một pháp quyết. Huyền dương thi hỏa. Lý Uyên Giao một tay chụp lấy bình ngọc, một tay rút kiếm. Ma tu này đã sử dụng bí pháp, toàn bộ phần dưới đầu, kể cả ngũ quan đã hóa thành huyết thủy, huyết diễm quần quận bao bọc lấy cái đầu trắng như là quả bóng, bay vút đi với tốc độ vượt qua cảnh giới luyện khí. Keng một tiếng. Nhưng vòng cung Nguyệt Khuyết Kiếm màu xanh trắng đã gào thét lao đến, đánh nát cái đầu kia. Huyết kiếm rơi đầy mặt đất, chưa kịp chạm đất đã cháy thành khói đen, xèo xèo đầy khói bụi. Đủ độc. Nếu đổi lại là trúc cơ tiền kỳ khác, thực sự để ngươi chạy mất rồi. Lý Uyên Giao cũng không nhịn được mà thầm kêu may mắn cho chuỗi hành động quả quyết của mình. Nếu không phải bản thân kiếm thuật truyền thừa gia tộc đỉnh cao, thực sự chỉ thiếu một chút nữa là để hắn chạy mất. Hại thay. Bị hắn kéo dài như vậy, dưới sự chiếu rọi của tiên giám, những ma tu tán tu còn lại bỏ chạy sạch sẽ. Lý Uyên Giao đành phải hạ xuống đất, thu lấy túi chứa đồ của hắn, trước tiên cất vào trong lòng. Không quá chậm trễ, lập tức cưỡi gió bay lên. Theo dự đoán, đường đi của mấy tu sĩ ban đầu tìm kiếm một lúc, thực sự là còn thấy một tán tu cẩn thận bay lên trời. Tốt. Lý Uyên Giao trong lòng mừng rỡ, mặt lập tức làm mờ mịt, trong mê mù rơi xuống trước mặt người kia, không khách sáo nói: túi chứa vật. Tán tu này như là chim sợ cành cong, bùm một tiếng nhảy dựng lên từ mặt đất, linh thức vừa quét qua, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, tháo túi chứa đồ thắt lưng ra, thảm thiết nói: tiền bối tha mạng, đồ đạc của thiếu nhân đều ở đấy cả. Lý Uyên Giao thấy giọng điệu yếu ớt của hắn ta, nhưng mà tay chống đất lại vững vàng không động đậy, cười nhạt một tiếng, cầm lấy túi chứa đồ nhìn qua cười khà nói: có thể thoát khỏi Đông Ly Sơn làm sao là kẻ tầm thường, đừng có giả vờ, bất quá là sợ ta giết người thôi. Tán tu này trong lòng thót một cái, chỉ liên tục dập đầu. Lý Uyên Giao nhìn vào túi chứa đồ, thấy người này chỉ lấy được một quyển Nhân Dương Pháp là công pháp của Đông Ly Tông và một đạo hỏa trung sát ký, ngoài ra không có gì, linh kinh chỉ là những thứ linh tinh của tán tu. Lý Uyên Giao cất hai vật này đi, ném túi chứa vật trở lại trước mặt hắn. Tán tu này liên tục dập đầu. Lý Uyên Giao thấy hắn dường như là người tu đạo có chính khí, không giống ma tu cho lắm. Tuy quần áo rách dưới nhưng mà hai tay trắng trở mịn màng, nhìn có vẻ là người có bách nghệ tu tiên, lập tức sinh nghi hỏi: ngươi là tán tu à? Qua hai câu nói của Lý Uyên Giao, tên tán tu này lập tức hiểu rằng Lý Uyên Giao không dễ bị lừa, thầm nghĩ: người này đa nghi, lại không giết ta ngay, chắc không phải ma tu, hoặc là tam tông thất môn, hoặc là tiên tộc thế gia. Những nhân vật như vậy từng trải nhiều năm, lừa dối chỉ tổ thêm phản tác dụng. Vì vậy lập tức thay đổi thái độ, ngẩng đầu lên, cái vẻ ngu ngốc trước đó hoàn toàn biến mất, cung kính nói: vãn bối vốn là tu sĩ Ngô Quốc, môn phái đã bị ma tu tiêu diệt nên lưu vong đến Việt Quốc. Lý Ân Giáo thấy giọng điệu bình tĩnh quán, khí độ bất phàm, vốn có ý định chiêu nạp, thầm nghĩ: nếu có thể chiêu dụ được lấy bí pháp Ngô Quốc của hắn ta, ta lại có thêm một trợ lực. Nhưng với bản tính đa nghi quán, cảm nhận nhật chân nguyên trong cơ thể đối phương một hơi, chỉ thấy quen thuộc vô cùng, trong đầu là chợt lóe lên một tia hàn quang, kinh hãi thấp giọng nói: đồ quân môn. Tán tu này không ngờ bị nhận ra ngay lập tức, liên tục dập đầu, biết là không thể giấu được nữa, trầm giọng nói: đúng vậy, không biết tiền bối. Trong đầu Lý Uyên Giao hiện lên hình lão hầu và đồ quân quỷ quang mà mình đã từng có được nhiều năm trước, thầm nghĩ: trùng hợp như vậy sao? Gia tộc ta làm sao dám động vào? Đồ quân môn bị vây công tiêu diệt trong nạn ma tu, ai biết có mưu đồ gì chứ? Huống chi nhìn người này không giống người tầm thường, e là giao long đang ẩn núp chờ thời, đừng nói là mệnh số chó má gì đó. Lý Uyên Giao suy nghĩ một chút, không dám chiếm cái lợi này nữa, ném pháp khí rách nát của ma tu xuống đất, lại đổ ra những lọ bình lình kình trong túi chữ vật của mình. Vài bình đan dược ma tu huyết đan, hơn chục linh thạch, hai món pháp khí hạ phẩm cùng với hỏa trung sát khí và nhuận dương pháp khí, vừa xem qua tất cả đối nhất lại, thấp giọng nói: ta cũng coi như đã từng chịu ân của đồ quân môn, bù đắp cho ngươi. Ngươi tự bán đi, coi như ta đã trả ơn đạo thống đồ quân môn. Ngươi đi đi. Tán tu này lần đầu tiên thất sắc, kinh ngạc khó tả, ngẩn người một hơi vội vàng nói: là vị tiền bối nào? Lý Uyên Giao trầm giọng nói: không cần nói nhiều, mau rời đi đi. Nói xong lập tức cưỡi gió bay lên. Tán tu kia hai mắt hơi đỏ, chỉ kịp gọi: tiểu tu Đồ Long Kiến, ân tình hôm nay ghi tạc trong lòng, ngày sau tất có hậu báo. Lý Uyên Giao chỉ sợ dính líu vén một chút, vội vàng cưỡi gió rời đi. Khi quay lại động phủ, chỉ thấy như chút được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm, thầm nghĩ: không bàn đến hậu báo hay là không, đừng hại gia tộc ta là được. Ma tu hoành hành chính là âm mưu của tiên tông, vụ đồ quân môn e rằng cũng như họ Tiêu, có ẩn tình khác. Ta nhận được hai đạo truyền thừa đã sợ bất an, có điên mới đi đụng vào truyền nhân của đồ quân môn. quyền nhuận dương pháp trong tay đồ Long Kiền, Lý Uyên Giao đã xem qua sơ, dường như là cách chuyển đổi một số loại thiên địa linh hỏa sang một loại thiên địa linh hỏa khác, cần phụ trợ bằng nhiều linh vật, dài dòng văn tự, số lượng lớn đến kinh người. Lý Uyên Giao sợ có bẫy gì đó, không dám đọc kỹ, đành thôi. Suy nghĩ kỹ một hồi, có lẽ không làm trễ nải gì, mới bày ra ba cái túi chữ vật, vui mừng khôn xiết. Trong đó túi chữ vật của hai cha con kia đều bình thường, còn túi chữ vật của tên ma tu cuối cùng lại là nhiều đồ nhất. Lý Uyên Giao nhìn qua hai lần, lại sinh nghi, lẩm bẩm. Về nhà tìm người mở ra, mình không cần phải mạo hiểm. Pháp khí hai cha con kia đã là cho đồ Long Kiền. Trong tay Lý Uyên Giao không có nhiều đồ, chỉ còn lại hai cái bình. Tên ma tu suýt chạy thoát để lại một bình ngọc huyền văn, chỉ rộng hai ngón tay, đầy những huyền văn ám ngân sắc, nhỏ nhắn đáng yêu. Lý Uyên Giao đưa chân nguyên vào, đến thấy ánh sáng trên đó lần lượt sáng lên, phun ra một cỗ sương mù màu trắng. Vũ khí bốc lên không ngừng, ẩn ẩn hiện ra là nấp chi ý, bao phủ xuống toàn thân đều biến mất không thấy. Động phủ lập tức trống trơn không một bóng người. Có lẽ vì tiên cơ, Long Kính Long Vương, làn khói này rất thân thiết với hắn, quấn quanh một vòng, Lý Uyên Giao trong lòng hiểu ra. Chính là pháp khí ẩn thân của tiên ma tu kia, cũng không biết lấy được ở đâu, nhìn những đường vân trên đó thật không bình thường. Hắn lật cái bình ngọc huyền văn lại, liền nghe thấy tiếng mưa vang lên, trong bình nhỏ phun ra dòng suối trong vắt, sinh ra từng dải nước như là lụa, uốn lượn trong không trung như long xà. Dưới đáy bình có khắc mấy chữ nhỏ: Ngụy Quốc Lý Thị, Lý Càn Nguyên. Ngụy Quốc, cố Ngụy Quốc còn có họ Lý. Lý Uyên Giao nhìn kỹ một lúc, vui mừng khôn xiết. Khó trách đã không thăm dò được, vật này hóa ra là pháp khí cấp bậc trúc cơ. Tên ma tu này vừa quả quyết và cẩn thận, có thể lấy được thứ tốt như vậy. Cái bình ngọc huyền văn này có thể ẩn nấp thân hình, lật ngược lại còn có thể dùng làm pháp khí đánh địch, lợi dụng sương mù trong đó di chuyển, còn có thể chống đỡ pháp thuật, tăng tốc độ cưỡi gió, quả thực là đa năng. Tốt, gọi là huyền văn bình vậy. Có được vật này, Lý Uyên Giao không uổng công đi chuyến này. Đừng thấy năm xưa Viên Thoan đến thăm Lý gia tặng pháp khí trúc cơ Thanh Tuyên dễ dàng như vậy. Pháp khí trúc cơ đối với phong chủ Tam Tông Thất Môn là tiêu chuẩn, nhưng mà đối với tu sĩ bên ngoài đã là bảo vật không tầm thường. Bình ngọc kia là thiên địa linh hỏa, sáng rực vàng đỏ, giống như gọi là huyền dương đi hỏa. Dù sao Lý Uyên Giao cũng không nhận ra được, chỉ thấy đốt cháy linh thức nóng rát đau đớn. Lúc này nhìn sắc trời, gửi gió ra khỏi động phủ, thúc đẩy huyền văn bình, nổi mây mù bay về hướng huyền nhạc môn. Lý gia. Lý Uyên Giao ra ngoài đã lâu, tiền hắn đột phá đã truyền khắp trong ngoài Lục Sơn. Các tu sĩ vui mừng hớn hở, mấy vị khách khanh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tự tin hơn. Lý Thông Nhai đã hơn 10 năm không lộ diện. Một đám ngoại tộc và khách khanh càng ngày càng nghi hoặc, chỉ là uy danh Lý Thông Nhai quá lớn, không ai dám hỏi. Dù sao Lý Thu Dương, Trần Đông Hà đều do Lý Thông Nhai một tay nuôi nấng. An Trắng Ngôn cũng do ông ta một mình áp chế. Đôi mắt bình tĩnh ấy từng quét qua mỗi người, dù đã qua hơn 10 năm, vẫn in sâu trong lòng các bọn họ và khách khanh, không thể lay động. Lý Uyên Giao đột phá trong một đêm, mọi người càng thêm yên tâm. Mấy gia tộc đều gửi lễ mừng, trong lòng dù có ghen ghét thế nào cũng không nói, ít nhất là bề ngoài đều chúc mừng liên tiếp. Trong đại điện, Lý Uyên Bình đang cẩn thận tính toán khoản thu, vẽ vẽ một hồi trên tờ giấy nhỏ trên bàn. Bên cạnh Lý Thanh Hồng ôm thương đứng, đã dùng qua lục đan, khí tức toàn thân là rõ ràng là luyện khí cửu tầng. Lý Uyên Bình lật qua một cuốn sổ trong tay, rất cẩn thận nói. Lý Thanh Hồng nghiêng người đứng, chăm chú lắng nghe. Năm nay thực chế độ mới, nhà ta dư giữ ít hơn 17-18 viên linh thạch. Nơi sản xuất nhiều nhất của Lý gia phải kể đến phủ U Đồ Sơn ở Sơn Việt. 70 tu sĩ thái thức bận rộn, mỗi năm có thể thu thập 20 viên linh thạch, trừ đi 700-800 cân lương bổng linh mễ ra, còn có thể dư 14 viên linh thạch. Kể đến đà phủ Hoa Trung, thu thập 16 viên linh thạch, trừ đi 600-700 cân lương bổng linh mễ, còn đại khoảng 10 viên. Còn đại Lê Kính, Hoa Thiên, Ngọc Đình đều là đất nghèo, tổng cộng chỉ có 7-8 viên. May mà người sử dụng cũng ít, trừ đi lương bổng mỗi nơi, chỉ còn dư lại 3 viên, cộng lại cũng chỉ được 8 viên. lợi nhuận cả năm không quá 32 viên, 5 năm mới được 160 viên. May mà nhà ta có các phong ấn, có thể danh chính ngôn thuận phái người đến góc Đại Lê Sơn nén nút hút thu, lén nút thu khí, mỗi tháng luân phiên, mỗi năm có thể kiếm thêm 7 viên linh thạch. Nếu tính cả thu khí, tổng cộng 190 viên linh thạch, chỉ thiếu 1-2 viên nữa là đủ cống nạp. Lý Uyên Bình gật đầu. Cái lỗ hồng này chia đều ra mỗi năm cũng chỉ 3-4 viên linh thạch. Tuy phần ấn bổ chú do phụ thân Lý Huyền Tuyên luyện chế, đợt đã phát ra làm phần thường, bù đắp cái lỗ hồng này vẫn khá là dễ. Nhưng mà khi thực hiện chế độ mới, khả năng kiểm soát trên địa bàn của nhà ta tăng gấp đôi. Số người có thể điều động cũng tăng hơn 10 lần. Khả năng kiểm soát đối với các vùng xung quanh và các nhà ở bờ đông cũng lớn hơn không ít. Phân phát lợi ích xuống dưới, ổn định toàn đoàn thể tu sĩ, chiếm được lòng người. Những thứ này vốn là nằm trong dự liệu của Lý Uyên Bình. Lúc này chỉ nghĩ cách kiếm thêm một chút lợi ích thì bên dưới đã có một người đi lên. Thất thúc, thì mình đã chuẩn bị đột phá luyện khí tam tầng. Lý Hy Tuấn hơi cúi người, báo cáo một câu. Lý Uyên Bình chỉ im lặng gật đầu, không nói gì, ngược lại cười nhìn cậu ta, thấp giọng nói. Tuấn Nhi vẫn chưa cưới vợ sao? Lý Hy Tuấn năm nay 21 tuổi. Đột phá luyện khí sớm khiến dung mạo trẻ hơn không ít, vẫn là tu vi luyện khí tầng 1. Sau khi đột phá luyện khí chênh lệch thiên phú càng rõ ràng hơn, tự nhiên bị Lý Hy Minh bỏ lại phía sau. Lý Hy Tuấn thường xuyên đến báo tin vui, muốn hóa giải khoảng cách giữa hai cha con Hy Minh và Uyên Bình. Không ngờ Lý Uyên Bình hoàn toàn không quan tâm, lại hỏi ngược cậu ta, đành phải đáp. Cô gái họ An kia vạn bội đã gặp qua, cũng không có ý gì. Lý Uyên Bình thở dài, không hỏi ai không có ý, chỉ thấp giọng nói. Con tự xem xét đi, ít nhất phải để lại người thừa tự. Lý Hy Tuấn khẽ lắc đầu nói. Huynh trưởng con cháu đông đúc, nhánh thứ đã có người đối dõi, Hy Tuấn là cứ tùy duyên thôi. Nguyên dương chưa phá, thi triển vài bí pháp cũng có lợi. Lý Uyên Bình trò chuyện với cậu ta vài câu. Thế anh ta lại cưỡi gió về Thanh Độ Sơn. Không tu luyện thì cũng luyện kiếm, không nhịn được lắc đầu. Đứa trẻ này cái gì cũng tốt. Thông minh cẩn trọng, chăm chỉ cần cố. Ngày đêm rèn luyện kiếm đạo chưa từng lơi lòng. Chỉ là tình ý quá mỏng, trong lòng có ngạo khí. Rất ít người được cậu ta để vào mặt. Bên cạnh Lý Thanh Hồng mím môi. Vẫn là lỗi của ta. Lúc Tuấn Nhi còn nhỏ, đúng lúc Vân Đệ vẫn lạc, đứa trẻ này lại tâm tư nhạy bén. Thấy nhiều kẻ trước ngạo sau cung kính, trong ngoài khác biệt, khó tránh khỏi trong lòng có khúc mắc. Đến lúc lớn hơn dung mạo xuất chúng, thiên phú linh khiếu, những trải nghiệm thuở nhỏ chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của người khác. Ngạo khí càng khó tránh khỏi. Bây giờ thành cái bộ dáng này đã coi như là tốt rồi đấy. Lý Uyên Bình nghe Lý Thanh Hồng nói xong, chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng, đột nhiên cười trầm giọng hai tiếng, giọng khàn khàn nói. Không hổ là cô cháu, Tuấn Nhi giống người như đúc vậy. Lý Thanh Hồng hơi sững sờ, lại thấy Lý Uyên Bình sắc mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười khó coi, khàn giọng nói. Ai suốt đời không lấy chồng, ai giảm thọ cầu đạo, dung mạo xuất chúng thiên phú đình khiếu, tâm tư nhạy bén, lại có ngạo khí, chẳng phải chính là Thanh Hồng ngươi sao? Đông Đi Sơn, Đông Hỏa Động Thiên. Đông Hỏa Động Thiên là đạo trường của Đông Ly, rộng khoảng một quận, tiên sơn san sát. Các lầu các và đài tiên lớn nhỏ giờ đã vỡ nát không thành hình, khắp nơi đều là các loại linh hỏa tuôn chảy, khói đen mịt mù. Lý Hy Trị và Dương Tiêu Nhi theo Viên Thoan đáp xuống một ngọn núi nhỏ. Thanh Tuệ Phong thế yếu, ngọn núi này để lại cho Viên Thoan cũng thấp lại, nhỏ, nhìn không có gì tốt đẹp cả. Lý Chỉ bước vào tiểu viện trên núi. Viên Thoàn cưỡi lên lưng hiu, không xuống, dịu dàng nói. Tự đi tìm kiếm đi. Vật phẩm luyện khí và trúc cơ mang về phong. Cấp tiểu phủ nộp lên chủ phong. Đan phương công pháp bí pháp phải sao chép cho tông môn. Không được truyền bá rộng rãi. Đừng có mưu tính nhỏ nhặt, có đại trận giám sát. Đối với nàng mà nói, những thứ thực sự có ích khi chỉ mười mấy ngọn núi trung tâm của Động Thiên. Viên Thoàn không có chỗ dựa trong tông môn, rất khó có cơ hội vào trong. Nên từ bỏ luôn, tranh giành là gây thủ trúc oán. Trong sân viện đầy rẫy kệ sách đổ nát, các loại linh vật rơi vãi khắp nơi, linh khí là cuộn trào, lấp lánh trông rất đẹp mắt. Viên Thoàn quét linh thức một cái, vươn tay triệu hồi, mặt đất bật lên một mảnh linh thể vỡ vụn. Nàng tiếc nuối nói: đã đề huyết tốt như vậy, đáng tiếc Sở Giật thực là kẻ tàn phá thiên vật, cứ thế thả động thiên xuống, ít nhất đã là phá hủy 3 phần linh vật trong động thiên. Lý Hy Trị trong sân tiến lên vài bước, lục loại trong tủ thuốc đổ nát, lấy ra vài xấp đơn thuốc, cẩn thận nhìn, ở trên đó rõ ràng viết mấy chữ lớn: Ba toàn phá cảnh đan, thôi nhiếp hương chú. Đồng Đi Tông thích dùng vài linh ghi chép, không dễ phá hủy. Hắn quét đinh thức một cái, lập tức ghi nhớ hết, lật tiếp xuống dưới, lại là một đơn thuốc: Tục cứu linh đan 2 giải, thôi ngạc chú. Trong này tổng cộng có 2 cách luyện chế linh đan này, tương đương với luyện khí và trúc cơ. Lý Y Trị thầm mừng trong lòng. Bảo bối Minh Nhi nhà ta chính là đan sư, có đơn thuốc này trợ giúp, nhất định có thể giúp ích cho gia tộc. Bên cạnh Dương Tiêu Nghi ghé lại gần, tay cầm một xấp thư nhỏ, bừng tỉnh nói: Sư huynh, thôi thị của Đông Ly Tông này quả nhiên là từ phương Bắc tới, có liên quan không thể tách rời với cổ Ngụy Quốc, khó trách đều dùng viên dương, ni hòa làm huy hiệu. Lý Hy Trị lập tức nhớ ra Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết trong nhà chính là do Thôi Mạc của cổ Ngụy Quốc soạn. Trong lòng lập tức dao động mạnh, thầm nghĩ: chẳng lẽ cơ duyên nhà ta lại ở trong động thiên này? Nếu có thể tìm được phần tử phủ của Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết ở đây, chẳng phải là có thể tiếp tục con đường đạo đồ trong minh đệ nhà ta sao? Hắn bồi hồi trong lòng một lúc, lại thầm lo lắng. Tam Tông Thất Môn đã phân chia động thiên này sạch sẽ từ lâu, đâu còn cơ hội đục nước béo cò. E rằng vừa bay khỏi ngọn núi này đã bị một đám đồ môn, đồng môn dùng pháp thuật đánh chết rồi. Vì vậy miệng vô tình nói: không biết trong động thiên này có công pháp ngũ phẩm lục phẩm không? Nếu có thể lấy được một trong số đó chắc chắn là công lao lớn. Bên cạnh Viên Thoan khẽ đắc đầu nhẹ giọng: đừng nghĩ nữa, ngoài trừ đi hỏa thương Sở Giật kia, còn đã có thể mở được Đông Đi đạo tạng. Hai người vâng dạ. Sau khi đục loại xong chính viện lên đỉnh núi, liền nhận lệnh của sư tôn, Viên Thoan xuống núi tìm kiếm. Lý Hy Trị và Dương Tiêu Nhi vâng lời đi xuống. Viên Thoan hơi co mày: Dương Thiên Nha nói Lý Mộc Điền quả thực có người đó, chẳng lẽ năm xưa thực sự có một tu sĩ trúc cơ Lý Mộc Điền gia nhập quân đội của Dương Thiên Nha, nhưng đã qua đời một cách vội vàng, trong tộc lại hoàn toàn không biết gì, rõ ràng là viết chỉ có 3 vị trúc cơ. Ninh Hòa Miên gả cho Lý Huyền Phong, Nguyên Tố Chân Nhân rốt cục nghĩ gì? Lý gia rốt cục là quân cờ của ai? Viên Thoàn càng cảm thấy tình hình trước mắt trở nên mờ mịt khó đoán. Trong núi Dương Tiêu Nhi đang gọi sư huynh từng tiếng một, giọng điệu nồng nhiệt lại vui mừng. Nghe Viên Thoàn cúi đầu nhìn xuống, nàng dịu dàng nhìn Lý Hy Trị và Dương Tiêu Nhi. Năm xưa người nàng gọi là sư huynh đã sớm bỏ nàng rời tông môn đi mất, không bao giờ trở lại nữa. Viên Thoàn nghe mà hai mắt hơi đỏ, thầm nghĩ: bất kể bên ngoài đặt quân cờ thế nào, trước hết cứ cố gắng bảo vệ mấy đứa trẻ trong phòng đã. Thiên địa trong gương. Lý Uyên Giao ở trên đường từ miếu hoang đến quận Sơn Kỳ, Lục Giang Tiên đọc 131 pho công pháp thái tức, 36 pho công pháp luyện khí, 20 pho, 2 pho công pháp trúc cơ, tất cả đều chất đống trước án đầy ắp. Lại thêm 2 quyển pháp quyết trúc cơ, Ất Mộc Phủ Công và Sơn Vụ Phong Hải Công, lần lượt là đạo cơ Ất Mộc Toàn và Vụ Hồi Âm. Trước án của Lục Giang Tiên, sách vở chất thành núi nhỏ, tay cầm cuốn Nhuận Dương Pháp của Đồ Long Kiệm xem kỹ. Pháp môn này là bí thuật dài nhất mà hắn ta đọc được, thực sự là mở mang tầm mắt. Đây là lần đầu tiên ta thấy kẻ trời sinh đã mang số mệnh. Lý Uyên Giao tha cho Đồ Long Kiệm, tất nhiên là do Lục Giang Tiên không ra tay, để mặc Lý Uyên Giao xoay chuyển tâm ý, thả người này đi. Đồ Long Kiệm dưới pháp giám chiếu rọi, sau lưng một mảng đỏ rực, uy thế kinh người. Lý Uyên Giao không nhìn thấy, nhưng mà Lục Giang Tiên lại thấy rất rõ. Nếu Đồ Long Kiệm chết dưới tay Lý Uyên Giao, làm rối loạn cục diện, đến đó lúc đó tử phủ truy xét, e đã sẽ sinh ra chuyện lớn. Lục Giang Tiên cũng từng tiếp xúc nhiều với vị tử phủ. Tử phủ không thể biết hết mọi biến hóa trong thiên hạ, cũng không thể ngày ngày chú ý từng người, chỉ là tu hành mệnh thần thông lại cấu kết với nhau nên biết được đại cục sắp tới sẽ diễn biến như thế nào. Lý Uyên Giao vốn không nên phát hiện người này, chỉ là mệnh số không địch nổi tiên giám nên giết Đồ Long Kiếm, đoạt Nhuận Dương Pháp, e rằng sẽ phá hỏng đại sự của Tử Phủ. Tuy nói Tiêu Lý hai nhà có giao tình, các Tử Phủ tất sẽ nghi ngờ Tiêu Sơ Đình tất nghi ngờ Tử Phủ nhà họ Lý, nhưng Tiêu Sơ Đình đã như đi trên băng mỏng. Lục Giang Tiên một là sợ lão già này chịu không nổi, hai là cũng sợ có Tử Phủ trực tiếp nghi ngờ đến nhà họ Lý. Nhưng rốt cuộc mệnh số là thứ gì? Nó khác biệt với thần thông, ảnh hưởng đến người khác mà không chút dấu vết. Lục Giang Tiên tận mắt thấy sau lưng Đồ Long Kiền có mệnh số huyết sắc quần quận, khiến cho Lý Uyên Giao từ sát tâm chuyển thành chiêu an, để ngay cả sau lưng Lý Uyên Giao cũng hiện ra huyết quang. Ai ngờ Lý Uyên Giao lại sinh nghi, cứng rắn biến ý định chiêu mộ Đồ Long Kiềm thành phá tài miễn hỏa. Ẩn ẩn có bóng dáng của hành khí thôn đinh, ngược lại giống như hai đạo mệnh số tương hỗ thỏa hiệp. Nhưng mà nếu Lý Uyên Giao cũng có mệnh số, vì sao ta chưa từng thấy? Rốt cục là mệnh số trêu ngươi, hay là người trêu mệnh số? Chắc Phong xin phép ngừng sớm tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.